Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 14, Cổng Đèn Đã Đóng, diễn đọc Jean. Ngày tiếp theo còn chưa kịp hứng thì hành trình đến mồi đò của họ đã kết thúc. Vùng đầm lầy và hoang mạc giờ đã ở phía sau họ. Còn ở phía trước, đen đặc trên nền trời xám, dãy núi khổng lồ ngẩng lên những cái đầu hăm dọa. Ở phía tây Mordor, dãy Ivelduaz, tức dãy núi bóng đêm, đương trải ra đầy u ám. Còn ở phía bắc là những đỉnh lởm chởm và những sống núi trơ trụi thuộc dãy Irathley Dui, xám xịt màu tro. Thế nhưng, khi hai dãy núi tiến sát vào nhau để ghép thành bức tường bao khổng lồ xung quanh những mảnh đồng bằng tan tóc Lithlat và Gorgoroth và biển nội địa Nornen ngay giữa trung tâm, chúng vươn lên những cánh tay dài lên phía bắc, và ở giữa những cánh tay này có một hẻm núi sâu, đó là Sirith Gorgor, đèo ma ám, lối vào vùng đất của kẻ thù. Những vách đá cao hạ thấp xuống ở hai bên sườn và nhô ra phía trước miệng đèo là hai quả đồi dốc đứng, đèn đúa và trơ trụi. Trên đỉnh đồi mọc lên cặp nành Mordor, hai ngọn tháp vững chãi và cao lớn. Vào những ngày quá khứ xa xưa, chúng được xây bởi con người Gondor, đang ở đỉnh cao kiêu hãnh và hùng mạnh, sau khi đánh bại Sauron khiến hắn cào chạy xa bay, để đề phòng hắn sẽ tìm cách trở lại chốn cũ. Nhưng rồi, sức mạnh của Gondor đã suy giảm, con người ngủ quên và hai ngọn tháp bị bỏ mặc đứng đó nhiều năm ròng. Và rồi, Sauron trở lại, giờ thì hai ngọn tháp canh suy tàn ngày nào đã được sửa chữa, trang bị đầy vũ khí và được canh phòng cẩn mật không lơi lỏng. Mặt tháp bằng đá, những ô cửa sổ nhìn về phía bắc, đông và tây, và từ mỗi ô cửa sổ nhìn ra là những con mắt không hề biết ngủ. Vắt qua lối vào con đèo, từ vách đá này sang vách đá kia, Chúa Tể Hắc Ám đã xây dựng một thành lũy bằng đá. Ở đó chỉ có duy nhất một cổng sắt, và trên mặt tường thành có lỗ châu mai. Đám lính canh rảo bước không ngơi nghỉ. Dưới hai quả đồi ở hai bên, hàng trăm hang động và hốc dồi được đào vào vách đá. Nổ trong đó là cả một đội quân Orcs sẵn sàng đợi lệnh là lao lên phía trước như lũ kiển đèn sông trận. Không ai có thể vượt qua cặp nanh Mordor mà không phải nhận nhát cắn, trừ phi được Sauron triệu hồi hoặc biết được mật khẩu để mở Morannon, chiếc cổng đèn dẫn vào vùng đất của hắn. Hai chàng Hobbit tuyệt vọng nhìn hai ngọn tháp và bức tường thành. Từ đằng xa, trong ánh sáng lờ mờ, họ đã nhìn thấy những tên lính gác đen đi đi lại lại phía trên mặt tường và cả những tên lính tuần ở đằng trước cổng. Lúc này, họ đang nằm nhìn qua mép hõm đá trong vùng bóng đổ của nhánh núi ngàn đầu bắc dãy Ivelduaz. Nếu dương cánh xuyên thẳng qua bầu không khí nặng nề, một con quạ có lẽ chỉ cần bay một sải từ nơi họ đang ẩn nấu đến đỉnh tòa tháp gần nhất. Một làn khói mờ cuộn lên phía trên tháp, như thể đang có lửa cháy âm ỉ trong quả đồi bên dưới. Trời đã sáng rõ, ánh mặt trời vàng vọt lấp lánh trên những chớp nối chết của dãy Irathley Thui. Rồi đột nhiên, họ nghe thấy tiếng kèn đồng lanh lảnh, chúng réo lên từ hai tòa tháp canh, rồi từ mãi xa, phía những thành lũy và tiền đồn bí mật bên trong vùng đồi, vang lên tiếng trả lời, xa hơn nữa, thăm thẳm những rộn vàng đầy hung gỡ, những hồi tù và cùng tiếng trống dồn mạnh mẽ từ Barad-dûr, vang vọng khắp các thung lũng bên trong. Lại thêm một ngày khủng khiếp ấm ấp sợ hãi và cực nhọc đến với Mordor. Đội quân gác đêm được triệu về những hầm tối và hang sâu, còn đội gác ngày với những con mắt xấu xa tàn ác đang hành quân đến chốt. Ánh thép lập lòe mờ ảo trên tường thành. Chà, vậy là chúng ta đến nơi rồi đấy, Sam nói. Đây là cổng, và tôi trong nó có lẽ là nơi xa nhất mà chúng ta đến được. Ôi trời, nếu nhìn thấy tôi lúc này, bố già sẽ nghĩ ra lắm câu mà nói với tôi đấy. Ông vẫn thường nói tôi sẽ đi đến chỗ chẳng ra gì nếu không chịu nhìn xem đang bước đi đâu. Nhưng giờ tôi không cho rằng sẽ được gặp lại ông cụ nữa. ông sẽ mất cơ hội nói câu đã bảo với mi rồi mà Sam. Thật tiếc quá đi. Phải chi tôi được nhìn thấy lại khuôn mặt già của ông. Ông có việc luôn mà mắng tôi, đến chừng nào đứt hơi thì thôi. Tuy nhiên, sẽ phải đi rửa ráy trước đã, nếu không ông chẳng nhận ra tôi đâu. Tôi cho rằng có hỏi giờ chúng ta sẽ đi đường nào cũng chẳng được tích sự gì. Ta chẳng đi xa hơn được nữa, trừ phi chúng ta đến xin lũ Oz cho đi nhờ. Không, không, Golem nói. Vô ích thôi, chúng ta chẳng đi xa được hơn nữa. Smeagol đã bảo rồi, gã nói chúng ta sẽ đến cổng, rồi chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta thấy rồi. Ông phải bỏ bối à? Chúng ta thấy rồi. Smeagol biết Hobbit không đi đường này được. Ông phải, Smeagol đã biết. Thế người đưa bọn ta đến đây để làm cái quái quỷ gì vậy? Sam cất tiếng, chú chẳng thấy có tâm trạng nào mà công bằng hay biết điều. Chủ nhân nói vậy, chủ nhân nói đưa chúng ta đến cổng, nên Smeagol rất tốt làm vậy. Chủ nhân nói vậy, chủ nhân sáng suốt. Ta đã nói vậy đấy, Frodo nói. Khuôn mặt cậu nghiêm trang và bất động, nhưng cương quyết. Cậu bẩn thỉu phờ phạc, chỉ chật lả đi vì mệt. Nhưng cậu không còn co rúm nữa, và đôi mắt cậu trong sáng. Ta nói vậy bởi ta có ý định đi vào Mordor, và ta không biết đường nào khác. Chính vì vậy, ta sẽ đi đường này. Ta không yêu cầu bất cứ ai phải đi cùng ta hết. Không, không, chủ nhân. Golem vừa gào khóc vừa bấu lấy cậu, trông có vẻ đau đớn vô cùng. Đường đó vô ích, vô ích. Đừng mang bảo bối đến cho hắn. Hắn sẽ ăn thịt tất cả chúng ta. Nếu hắn lấy được nó, hắn sẽ ăn thịt cả thế giới. Giữ lấy nó đi, chủ nhân tốt bụng, và hãy tử tế với Smeagol. Đừng để hắn có nó, hoặc đi khỏi đây đến những nơi đẹp đẽ và trả lại nó cho Smeagol bé bỏng. Phải, phải, chủ nhân trả lại nó nha. Smeagol sẽ giữ nó cẩn thận. Gã sẽ làm nhiều việc tốt, nhất là với Hobbit dễ thương. Hobbit về nhà đi, đừng đi đến cổng. Ta được lệnh phải đi vào nước Mordor, vì thế ta sẽ đi, Frodo nói. Nếu chỉ có duy nhất một đường thì ta sẽ phải theo đường đó. Còn sau đó điều gì đến sẽ phải đến. Sam chẳng nói gì. Vẻ mặt Frodo đã đủ với chú rồi. Chú biết con nói gì cũng vô ích. Và xét cho cùng, chú chưa bao giờ có hy vọng đúng nghĩa nào vào mục tiêu này kể từ khi nó bắt đầu. Nhưng vốn là một người hợp biết vui vẻ, chú không cần hy vọng. Chỉ miễn sao có thể trì hoãn được nỗi tuyệt vọng. Giờ họ đã đến được đoạn kết đau đớn. Thế nhưng chú đã bám theo cậu chủ suốt cả quãng đường. Ấy là lý do chủ yếu để chú thực hiện cuộc hành trình này. Và chú sẽ vẫn bám theo cậu. Cậu chủ của chú sẽ không phải đến Mordor một mình. Sam sẽ đi cùng với cậu, và ít nhất thì bọn họ cũng sẽ rủ được Golem. Tuy vậy, Golem lại chưa có ý định bị rủ bỏ. Gã quỳ sập xuống chân Frodo, vặn vẹo hai tay mà gào khóc. Đừng đi đường này, chủ nhân, gã vàng này. Có một đường khác. Ông phải, đúng thế. Một đường khác tối hơn, khó tìm hơn, bí mật hơn. Nhưng Smeagol biết, để Smeagol chỉ cho. Một đường khác? Frodo vừa nghi ngờ nói, vừa nhìn xuống Golem bằng ánh mắt dò xét. Phải, phải, chắc chắn vậy. Từng có một đường khác, Smeagol đã tìm ra đó. Hãy đi xem nó còn ở đó không. Ngươi chưa từng nói chuyện này từ trước. Không, chủ nhân không hỏi. Chủ nhân không nói định làm gì. Không nói cho Smeagol tội nghiệp. Người nói, Smeagol, hãy đưa ta đến cổng và rồi tạm biệt. Smeagol có thể chạy đi làm người tốt. Nhưng giờ người lại nói ta có ý định đi vào Mordor bằng đường này. Thế nhiên, Smeagol rất sợ. Gã không muốn mất chủ nhân dễ thương. Và gã đã hứa, chủ nhân đã bắt gã hứa phải bảo vệ bảo bối. Nhưng nếu đi đường này, chủ nhân sẽ mang nó đến cho hắn, mang vào thẳng bàn tay đen. Vậy nên Smeagol phải cứu cả hai. Và gã nghĩ ra đường khác đã từng có ngày xưa. chủ nhân dễ thương, Smigol rất tốt, lúc nào cũng muốn giúp đỡ. Sam cầu mày, nếu chú có thể dùng ánh mắt mà khoan lỗ vào Golem, chắc hẳn chú đã làm vậy rồi. Tâm trí chú đầy hoài nghi, cứ nhìn trước mắt thì Golem đau khổ và khắc khoải muốn được giúp đỡ Frodo thật lòng. Nhưng khi nhớ lại cuộc tranh cãi, Sam thấy khó có thể tin tưởng rằng tên Smigol vốn chìm nghiệm bao lâu nay lại có thể vùng lên thẳng thể được. Dù thế nào, giọng gã cũng không có được lời chốt trong cuộc tranh cãi. Suy đoán của Sam là hai nửa Smigol và Golem, hoặc như chú gọi trong tâm trí là thằng Lũi và thằng Hủi, đã hữu chiến và lập liên minh tạm thời, không tên nào muốn kẻ thù lấy được chiếc nhẫn. Cả hai đều mong bảo vệ Frodo khỏi bị bắt và luôn giữ cậu trong tầm mắt, càng lâu càng tốt. Miễn sao thằng Hủi vẫn còn cơ hội đặt tay lên bảo bối của nó. Sam nghi ngờ liệu thật sự còn có đường khác vào Mordor hay không. Và thật may là chẳng có nửa nào của tên gian ác lọc lõi kia biết được cậu chủ định làm gì. Chú nghĩ, nếu gã biết cậu Frodo đang cố đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho bảo bối của gã, mình cá là phiền toái sẽ xảy ra rất nhanh chóng. Dù thế nào thì thằng Hủi vẫn quá sợ kẻ thù, và gã đang thừa hành mệnh lệnh nào đó của hắn, hoặc đã từng phải thừa hành, đến nỗi gã thà phản bội bọn mình còn hơn bị phát hiện đang giúp đỡ bọn mình, và còn hơn là để bảo bối của gã bị nung chảy. Có lẽ vậy, chí ít thì đó là suy đoán của mình, và mình hy vọng cậu chủ sẽ suy nghĩ thật cẩn trọng. Cậu ấy sáng suốt hơn bất kỳ ai, nhưng trái tim lại mềm yếu. Cậu ấy là vậy đấy. Chẳng có người nhà Gamgee nào đoán được cậu ấy sẽ làm gì tiếp sau đây. Frodo không trả lời Golem ngay, trong khi những hoài nghi cứ lần lượt đi qua cái đầu chậm chạp nhưng sắc sảo của Sam, cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn chăm chú về phía vách đá tối tăm Sirith Gorgor. Cái hốc trũng họ chọn làm nơi ẩn nấu, ăn sâu vào sườn một quả đồi thấp, cao hơn một chút so với dải thung lũng và dài sâu như đường hào trải ra giữa nó và những nhánh ngang ngoài cùng của bức tường núi. Đứng ngay chính giữa thung lũng là nền móng đen của tòa tháp cạnh phía tây. Trong nắng sớm, những con đường đổ về cổng Mordor giờ đây đều hiện ra rõ ràng, nhợt nhạt và bụi bặm. Một con đường vòng lại phía bắc, một đường khác mờ nhạt dần về phía đông và trong sương mù phủ khắp chân dãy Erethvithui. Và con đường thứ ba chạy về phía cầu. Sau khi vòng gấp qua tòa tháp, nó đi vào một hẻm núi hẹp và chạy không xa bên dưới hốc đá nơi cậu đang đứng. Sang phía tây, bên phải cậu, nó rẽ vòng vèo theo các vai núi, rồi biến mất về phía nam, trong vùng bóng tối dày đặc đã trùm lên toàn bộ sườn tây dãy Ifelduath. Vượt ra ngoài tầm nhìn của cậu, nó tiếp tục chạy vào vùng đất hẹp giữa hai dãy núi và dòng sông cả. Trong lúc quan sát Frodo, dần nhận ra đang có một sự rung động và dịch chuyển rất lớn diễn ra trên đồng bằng. Trông như có rất nhiều đạo quân đang duyệt binh, cho dù phần lớn đã bị che khuất sau sậy và khói sương kéo đến từ những vùng hoang dã và đầm lầy phía ngoài xa. Thế nhưng, đây đó cậu vẫn nhìn thấy ánh sáng lấp loáng trên giáo và mũ giáp, và ở khắp khoảng đất bằng bên cạnh, những con đường có thể nhìn thấy kỵ binh phi thành nhiều tớp. Cậu nhớ lại những gì đã thấy từ đằng xa lúc còn ở Amonhen, mới vài ngày trước, dù lúc này cậu tưởng như qua nhiều năm đã trôi qua. Rồi cậu nhận ra niềm hy vọng vừa bừng lên trong tim trong một khoảnh khắc ngông cuồng chỉ là hy vọng hảo. Những hồi kèn đồng cất lên không phải để thách thức mà là chào đón. Đây không phải cuộc tấn công chúa tể hắc ám của người Gondor vùng lên như những bóng ma báo thù từ những nấm mộ chôn kẻ dũng cảm đã gục xuống từ lâu. Đó là con người thuộc những bộ tộc khác nhau, từ những vùng đất ở miền đông rộng lớn, tập trung theo lời triệu hiệu của chúa tể chúng, những đội quân đã hạ trại trước. Cổng từ đêm hôm trước giờ đổ vào trong để làm vịnh thêm sức mạnh đang ngày càng gia tăng, như thể chợt nhận rõ mối nguy hiểm từ vị trí của họ. Đơn độc trong ánh sáng ban ngày, mỗi lúc một mạnh và ở quá gần với mối đe dọa lớn lao này, Frodo vội vã kéo tấm mũ trùm xám mỏng manh lên sát đầu, đoạn bước xuống hốc trũng. Rồi cậu quay sang phía Golem. Smigol, cậu nói, ta sẽ tin người thêm lần nữa. Rõ ràng là ta buộc phải làm vậy, và số phận của ta là phải nhận sự giúp đỡ của ngươi, kẻ ta ít trong đời nhất. Và số phận của ngươi là phải giúp đỡ ta, người mà ngươi đã từ lâu theo đuổi với những mục đích xấu xa. cho đến giờ, ngươi đã xứng đáng với lòng tốt của ta và đã giữ lời hứa một cách trung thực. Trung thực, ta nói vậy và ta nghĩ vậy. Cậu nói thêm và đưa mắt về phía Sam. Cho đến giờ, bọn ta đã hai lần nằm trong tay ngươi rồi, và ngươi chưa làm gì tổn hại đến bọn ta cả. Và ngươi cũng không định cướp khỏi ta thứ mà ngươi từng mong mỏi. Cầu cho lần thứ ba sẽ là tốt đẹp nhất. Nhưng ta cảnh báo ngươi, Spigon, ngươi đang gặp nguy đấy. Vâng, vâng, thưa chủ nhân. Golem nói, nguy hiểm khủng khiếp. Xương Spigon rung lên khi nghĩ đến nó. Nhưng gã không bỏ chạy, gã phải giúp đỡ chủ nhân dễ thương. Ta không nói đến mối nguy mà tất cả chúng ta đang chịu đựng, Frodo nói. Ý ta là mối nguy cho một mình ngươi thôi. Ngươi đã thề có thứ mà ngươi gọi là bảo bối. Hãy nhớ điều đó, nó sẽ ràng buộc ngươi. Thế nhưng, nó cũng sẽ tìm ra cách bóp méo lời hứa và làm hại ngươi. Và ngươi đã bắt đầu bị bóp méo rồi đấy. Ngươi vừa mới để lộ chân tướng với ta một cách ngu xuẩn. Ngươi đã nói hãy trả lại nó cho Smeagol. Đừng bao giờ nhắc lại điều đó. Đừng để suy nghĩ đó lớn lên trong ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ lấy lại được nó đâu. Nhưng khao khát có nó có thể sẽ dẫn ngươi vào đường chết. Ngươi không bao giờ lấy lại được nó đâu. Tới lúc nguy cấp nhất, Smeagol, ta sẽ đeo bảo bối vào. Và bảo bối đã làm chủ ngươi từ lâu lắm rồi. Nếu ta đeo nó và ra lệnh cho ngươi, ngươi sẽ tuân theo. Ngay cả nếu nghe lệnh nhảy xuống từ vách núi hoặc ném mình vào lửa. Và mệnh lệnh của ta là thế đấy. Vậy hãy nên cẩn thận, Smeagol. Sam nhìn cậu chủ có vẻ đồng tình và cả ngạc nhiên. Frodo mang một vẻ mặt và giọng điệu mà chú chưa từng được biết. Lúc nào chú cũng định nên rằng lòng tốt của cậu Frodo kính yêu lớn đến nỗi chắc hẳn phải bao gồm một hàm lượng mù quáng đáng kể. Dĩ nhiên, chú cũng đoán chắc một niềm tin mâu thuẫn rằng cậu Frodo là người thông thái nhất thế giới này. May ra còn ngoại lệ là ông Bilbo và Gandalf. Cậu Lâm bằng cách riêng của gã, nhưng đáng thông cảm hơn bởi quãng thời gian quen biết ngắn ngủi hơn nhiều, có lẽ cũng đã mắc sai lầm tương tự, lẫn lộn lòng tốt và sự mù quáng. Dù thế nào, những lời nói này cũng đã khiến hắn kinh sợ mất vía. Gã phủ phục xuống mặt đất và chẳng nói được từ nào cho rõ tiếng ngoài chủ nhân dễ thương. Frodo kiên nhẫn đợi một lát, rồi cậu lại lên tiếng nhưng ít lạnh lùng hẳn. Nào, Gollum hay Smeagol thì tùy ngươi. Hãy nói cho ta biết về đường kia đi. Và nếu có thể, hãy cho ta thấy có hy vọng nào ở đó. Đủ để thuyết phục ta rẽ khỏi con đường bằng phẳng. Ta đang rất vội. Nhưng Gollum lại đang rơi vào một tình trạng thảm hại và lời đe dọa của Frodo đã khiến gã khá suy sụp. Chẳng dễ gì moi ra được thông tin rõ ràng nào từ gã. Giữa những tiếng lẩm bẩm và tiếng rít thè thé, chốc chốc lại gián đoạn để cho gã bò xuống nền đất và cầu xin cả hai người hãy tốt với Smeagol bé bỏng tội nghiệp. Một lúc sau, gã mới dần trấn tĩnh lại đôi chút và thu thập từng chút thông tin rời rạc. Frodo hiểu rằng nếu cứ theo con đường rẽ về phía tây dãy Ifanduath, sẽ đến được một ngã tư trong vòng cây cối tối sẫm. Về phía bên phải, có một con đường dẫn xuống Osgiliath và những cây cầu qua dòng Anduin. Còn ở giữa, con đường tiếp tục hướng về phía nam. Đi mãi, đi mãi, đi mãi, Gollum nói. Bọn ta chưa bao giờ đi đường đó, nhưng người ta nói nó đi suốt 100 lý, cho đến khi nhìn thấy vùng nước lớn, không bao giờ đứng yên. Có rất nhiều cá ở đó, và cả những con chim lớn ăn cá. Chim rất ngon, nhưng bọn ta chưa bao giờ đến đó. Thật ui, bọn ta chưa bao giờ có cơ hội. Và xa hơn nữa, lại có thêm những vùng đất khác. Người ta nói vậy, nhưng ở đó, tên mặt vàng rất nóng. May chẳng có, con người dữ tợn và khuôn mặt tối tăm. Bọn ta không muốn thấy nơi đó. Chẳng ai muốn cả, Frodo nói. Nhưng đừng lan man ra khỏi đường của người nữa. Thấy lối rẽ thứ ba thì sao? Ồ phải, ồ phải, có con đường thứ ba nữa, Gollum nói. Đó là con đường bên trái. Ngay lập tức nó trèo lên, lên mãi, vòng vèo và leo ngược lại phía những bóng đèn cao lớn. Khi nó đi vòng qua tảng đá đen, người sẽ thấy nó. Đột nhiên người sẽ thấy nó ngay phía trên, và người sẽ muốn trốn đi. Thấy nó, ngươi sẽ thấy gì? thành trì cổ, rất cổ, giờ thì rất khủng khiếp. Bọn ta từng được nghe chuyện từ phương Nam khi Smeagol còn trẻ, lâu lắm rồi. Ồ, phải rồi, bọn ta từng kể rất nhiều chuyện vào buổi tối, ngồi bên bờ sông cả và những vùng đất đầy liễu rủ, khi dòng sông cũng còn trẻ. Golem, Golem! Gã bắt đầu khóc lóc và lầu bầu, hai chàng hobbit kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện từ phương Nam, Golem lại nói tiếp, kể về những con người to lớn, có đôi mắt sáng, và nhà cửa trông như những quả đồi đá, và vương miện bạc trên đầu nhà vua của họ, và thân cây trắng của ông ta. Những câu chuyện tuyệt vời. Họ xây những tòa tháp cao lớn, một trong số đó có màu trắng bạc, và trong đó có một viên đá giống mặt trăng. Xung quanh là những bức tường trắng lớn. Ồ phải, có rất nhiều câu chuyện kể về tòa tháp mặt trăng. Đó có lẽ là Minas Ithil mà Isildur, con trai Elendil, đã xây nên, Frodo nói. Chính Isildur đã chém đứt ngón tay kẻ thù. Phải, hắn chỉ có 4 ngón trên bàn tay đen, nhưng chừng đó cũng là đủ rồi, Gollum rùng mình nói. Và hắn ghét thành phố của Isildur. Có gì mà hắn không ghét chứ, Frodo nói. Nhưng tòa tháp mặt trăng đó thì ảnh hưởng gì đến chúng ta? Vâng, thưa chủ nhân, nó đã ở đó và nó đang ở đó. Tòa tháp cao lớn, những ngôi nhà màu trắng và bức tường thành. Nhưng giờ không còn dễ thương nữa, không còn đẹp đẽ nữa. Hắn đã chinh phục nó từ lâu lắm rồi. Giờ đó là một nơi vô cùng khủng khiếp. Người lữ hành run sợ khi nhìn thấy nó. Họ bò qua khỏi tầm nhìn của nó, họ lảng tránh bóng tối của nó. Nhưng chủ nhân buộc phải đi được đó, đó là con đường khác duy nhất. Bởi dãy núi ở đó thấp hơn, và con đường cổ cứ đi lên mãi, cho đến khi nó đến được con đèo tăm tối ở trên đỉnh. Và rồi nó xuống mãi, xuống mãi, xuống đến Gorgoroth. Giọng gã chìm xuống chỉ còn lại tiếng thì thầm, và gã rùng mình. Nhưng nếu vậy thì đường đó có ích cho bọn ta làm sao được? Sam hỏi. Rõ ràng kẻ thù thông thạo tất cả núi non của hắn. Vậy liệu con đường đó có bị canh phòng cẩn mật như ở đây không? Tòa tháp đó không bỏ trống chứ? Không trống, Gollum thì thầm. Nó có vẻ như bỏ trống, nhưng không phải vậy. Không, nhiều thứ đáng sợ sống ở đó. Orcs, phải, lúc nào cũng có orcs. Nhưng những thứ tồi tệ hơn cũng sống ở đó. Con đường leo đến ngay dưới bóng tường thành và đi qua cổng. Chẳng có gì di chuyển trên đường mà chúng không biết. Những thứ bên trong biết hết, đó là bọn gác cầm. Vậy ra đó là lời khuyên của ngươi, Sam nói. Rằng chúng ta sẽ vượt qua một hành trình xa xôi khác về phía nam, để đến đó rồi mới phát hiện ra, nếu có lúc nào đến đó, rằng chúng ta lại rơi vào tình thế khó khăn, giống y như lúc này, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn sao? Không, dĩ nhiên là không, Golem nói. Hobbit phải biết, phải cố hiểu. Hắn chẳng nghĩ bị tấn công đường đó. Con mắt của hắn nhìn khắp hướng, nhưng chú ý một số nơi kỹ hơn một số nơi khác. Hắn chẳng thể nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc, chưa thể. Các cậu biết đấy, hắn đã chinh phục tất cả vùng đất phía tây, dãy núi bóng đêm xuống tận sông cả. Và giờ hắn nắm giữ những cây cầu. Hắn nghĩ chẳng ai đến được tháp trăng mà không phải đánh trận to ở những cây cầu, hoặc phải dùng rất nhiều thuyền không che giấu nổi, và hắn sẽ biết được. Ngươi có vẻ biết nhiều những gì hắn đang làm và suy nghĩ đấy, Sam nói. Gần đây ngươi có nói chuyện với hắn không, hay chỉ là đang đứng với lũ ọt thôi? Biết không dễ thương, không biết điều, Gollum vừa nói vừa ném cho Sam cái nhìn giận dữ, rồi quay về phía Frodo. Smeagol đã nói chuyện với Orcs, phải, dĩ nhiên, trước khi gã gặp chủ nhân và với bao nhiêu người khác. gã đã đi rất xa. Và những gì gã nói lúc này cũng có rất nhiều người nói. Chính phía bắc này mới là mối nguy lớn cho hắn và cho cả chúng ta. Một ngày nào đó sớm thôi, hắn sẽ ra khỏi cổng đen. Đó là đường duy nhất những đạo quân lớn có thể đến được. Còn xa tích xuống phía tây, hắn chẳng thèm lo ngại, và ở đó có bọn cát cầm. Chỉ vậy thôi sao? Sam nói, quyết tâm không nào núng. Vậy ra, chúng ta sẽ đi đến gõ cổng và hỏi liệu chúng ta có đi đúng đường đến Mordor không hả? Hay chúng bị câm nên chẳng trả lời nổi? Chẳng có lý gì cả, chúng ta cũng có thể làm vậy ở đây và tiết kiệm được một chuyến cuốc bộ dài. Đừng lấy chuyện đó ra đùa! Gollum rít lên. Chẳng buồn cười đâu. Không, chẳng hài hước đâu. Ngay việc cố mà đi vào Mordor đã chẳng có lý gì hết. Nhưng nếu chủ nhân đối ta phải đi hay ta sẽ đi, thì ngươi sẽ phải thử đường nào đó. Nhưng ngươi không được đi tới thành phố khủng khiếp. Không, nhất định là không. Đó là chỗ Sméagol giúp được. Sméagol dễ thương, dù chẳng ai chịu nói cho gã biết tất cả chuyện này là thế nào. Sméagol lại giúp nữa, gã đã tìm thấy nó, gã biết nó. Ngươi đã tìm thấy gì vậy? Frodo hỏi. Gollum cúi người và giọng gã lại thấp xuống, chỉ còn là tiếng thì thầm. Một đường mòn nhỏ dẫn lên dãy núi, và rồi một cầu thang hẹp. Phải, rất dài và hẹp. Và rồi thêm cầu thang nữa. Và rồi... Giọng gã thậm chí còn hạ thấp xuống hơn. Đến một đường hầm tối. Và cuối cùng là một khe nứt và một đường mòn tích trên cao đèo chính. Đó chính là đường đã đưa Sméagol ra khỏi bóng tối. Nhưng đã nhiều năm trước rồi, đường mòn giờ có thể đã biến mất. Nhưng có lẽ là không, có lẽ không. Ta không thích nghe chuyện này chút nào, Sam nói. Dù thế nào thì nghe kể cũng quá dễ dàng. Nếu đường mòn vẫn còn ở đó, nó cũng sẽ bị canh gác. Chẳng lẽ nó lại không bị canh gác ư? Gollum! Nói đến đây cậu bắt gặp, hay tưởng như đã bắt gặp, ánh sáng xanh lóe lên trong mắt Gollum. Gollum lẩm bẩm gì đó nhưng không trả lời. Nó không bị canh gác chứ? Frodo nghiêm giọng nói. Và có phải người đã thoát được ra khỏi bóng tối không, Sméagol? Chẳng phải là người đã được thả đi vì một mục đích nào đó sao? Ít ra thì đó cũng là những gì Aragorn nghĩ khi tìm thấy người bên đầm lầy chết vài năm trước. Nói dối! Gollum rít lên, một tia sáng độc ác lóe lên trong mắt gã khi nghe thấy cái tên Aragorn. Hắn nói dối về tôi! Phải, tôi đã trốn thoát chỉ một mình thằng tội nghiệp này thôi. Đúng là tôi được yêu cầu đi tìm bảo bối, và dĩ nhiên tôi đã truy tìm mãi, nhưng không phải cho gã đen. Bảo bối là của bọn tôi. Nói cho cậu biết, đó là của tôi. Tôi đã trốn thoát. Frodo không rõ tại sao, thế tin chắc rằng riêng chuyện này Gollum không cách quá xa sự thật như đáng bị nghi ngờ, rằng bằng cách nào đó gã đã tìm ra được một đường thoát khỏi Mordor, và ít ra gã đã tin rằng đấy là nhờ sự lấu cá của mình. Có một điều cậu chú ý thấy Gollum đã nói tôi, và điều đó luôn là một biểu hiện trong những lần xuất hiện hiếm hoi của nó, rằng vài tàn dư của sự thật và lòng ngay thẳng xưa cũ đã được đặt lên trên hết trong chốc lát. Nhưng ngay cả nếu tin được Gollum trong chuyện này, Frodo vẫn chẳng quên được những quỷ kế của kẻ thù. Cuộc trốn thoát có thể đã được cho phép hoặc dàn xếp, và đã được tòa tháp tối biết rõ ràng. Và dù thế nào, Gollum cũng đang giữ lại cho riêng gã một phần đáng kể sự thật. Ta hỏi ngươi một lần nữa, cậu nói, con đường bí mật này không bị canh gác phải không? Thế nhưng cái tên Aragorn đã đẩy Gollum vào trạng thái ủ rũ. Gã có vẻ bị xúc phạm, như mọi kẻ nói dối quen mồm, bị nghi ngờ vào đúng lần y nói ra sự thật hoặc một phần sự thật. Gã không trả lời. Nó không bị canh gác chứ? Frodo lặp lại. Có thể. Ở đây chẳng có chỗ nào an toàn hết. Golem giận dỗi trả lời. Chẳng chỗ nào an toàn, nhưng chủ nhân buộc phải thử nó, hoặc không thì về nhà. Chẳng còn đường nào khác đâu. Họ chẳng bắt gã mở miệng thêm được nữa. Gã không thể nói, hoặc không chịu nói tên của cái nơi nguy hiểm và con đèo cao đó. Nơi đó tên là Sirith Ungol, cái tên gắn cùng những lời đồn đại khủng khiếp. Aragorn có thể nói cho họ biết cái tên và ý nghĩa của nó. Gandalf có thể sẽ cảnh báo họ. Thế nhưng họ chỉ có một mình. Aragorn thì ở mãi xa, còn Gandalf thì đang đứng đối đầu với Saruman giữa đống đổ nát Isengard, bị cản trở bởi lòng phản trắc. Song giữa khi ông nói những lời cuối cùng với Saruman và quả cầu Palantir rơi xuống tóe lửa trên những bậc thềm Orthanc, thì suy nghĩ của ông vẫn luôn hướng về Frodo và Samwise. Tâm trí của ông đã vượt biết bao lý đường xa xôi để tìm kiếm họ trong hy vọng và thương xót. Có lẽ Frodo cảm nhận được điều đó mà không biết, giống như khi đứng trên Eamon Hen. Cho dù cậu tin rằng Gandalf đã ra đi mãi mãi trong bóng đêm ở Moria xa xôi. Cậu ngồi lặng lẽ cúi đầu trên mặt đá suốt một lúc lâu, cố nhớ lại tất cả những gì Gandalf đã nói với cậu. Thế nhưng, cậu không nhớ được lời khuyên nào cho chọn lựa này. Quả là sự chỉ dẫn của Gandalf đã bị tước khỏi họ từ quá sớm. Quá sớm, khi vùng đất tối vẫn còn cách rất xa. Gandalf vẫn chưa nói với họ có thể đi vào đó bằng cách nào khi đến nơi. Có lẽ chính ông cũng chẳng nói được. Ông đã một lần dấn thân vào thành trì của kẻ thù ở miền Bắc, vào Dol Guldur. Thế nhưng, liệu ông đã từng vào Mordor, lên ngọn núi lửa và đến Barad-dûr kể từ khi chúa tể hắc ám lại khuếch trương quyền lực hay chưa? Frodo không nghĩ vậy. Và ở đây, cậu chỉ là một người tí hon nhỏ bé đến từ quận, một chàng hobbit mộc mạc ở vùng quê yên bình. Được trông chờ sẽ tìm được con đường mà những người vĩ đại không thể đi hoặc không dám đi. Đúng là một số phận ác nghiệt. Thế nhưng, cậu đã tự nhận lấy nó trong căn phòng khách của mình vào mùa xuân xưa của một năm nào đó. Giờ đã quá xa xôi đến độ chỉ như một chương trong câu chuyện về thời mà thế giới còn non trẻ, khi cây bạc và cây vàng vẫn còn trổ hoa. Đúng là một lựa chọn tàn ác. Cậu nên chọn con đường nào? Và nếu cả hai cùng dẫn đến kinh hoàng và chết chóc, thì chọn lựa còn ích lợi gì nữa? Buổi sáng trôi đi, một bầu tĩnh lặng trùm lên hốc trũng đá nhỏ bé và xám xịt nơi họ đang nằm, quá gần biên giới vùng đất sợ hãi. Một bầu tĩnh lặng có thể cảm nhận được, như thể một tấm bàn dày ngăn họ khỏi toàn bộ thế giới xung quanh. Phía trên họ là vòm trời xanh nhạt, chằng chịt những vệt khói lướt qua, nhưng nó có vẻ cao và xa xăm, như quan sát từ bên kia những tầng không khổng lồ, nặng trĩu ưu tư. Ngay cả con đại bàng nào nương ánh mặt trời cũng chẳng thấy nổi hai chàng hobbit ngồi đó. Dưới sức nặng của định mệnh, im lìm không động đậy, quẩn trong áo choàng xám mỏng manh. Có lẽ nó sẽ hơi chững lại trong chốc lát để nhìn Golem, một hình hài nhỏ bé nằm sóng xoài dưới mặt đất. Đó có lẽ là bộ xương khô của một đứa con loài người, ít mụn quần áo rách rưới còn vướng trên thân. Đôi tay và đôi chân dài gần như chỉ là những khúc xương trắng gầy guộc, chẳng dính chút thịt nào cho bỏ một cú mổ. Frodo gục mặt xuống hai đầu gối, còn Sam lại ngửa ra, hai tay đặt ra sau đầu, mắt nhìn ra sau mũ trùm hướng lên bầu trời trống trải. Ít nhất thì nó cũng trống trải trong một lúc lâu. Thế nhưng, ngay sau đó Sam nghĩ mình vừa nhìn thấy một hình thù đen sẫm như chim đang lượn vòng trong tầm mắt, rồi lơ lửng, và rồi lại lượn bay mất. Hai con nữa xuất hiện, rồi đến lượt con thứ tư. Chúng trông rất nhỏ, song vì một lý do nào đó, chú biết chúng rất lớn, với sải cánh khổng lồ, bay ở tít trên cao. Chú che mắt lại và chúi người xuống phía trước. Vẫn là nỗi sợ hãi báo động mà chú đã cảm nhận được khi ở gần lũ kỵ sĩ đen. Sự kinh hoàng bất lực đến cùng tiếng thét trong gió và bóng đen trên mặt trăng. Cho dù giờ đây nó không quá tuyệt vọng hay bức bách, mối họa này ở xa hơn. Nhưng nó vẫn là một mối họa. Frodo cũng cảm thấy được, suy tư của cậu bị cắt đứt. Cậu cựa mình và run rẩy nhưng cậu không nhìn lên. Golem nằm rúng rõ, chân tay như một con nhện bị dồn vào góc tường. Những hình thù có cánh lượn vòng rồi chuỗi xuống rất nhanh và tăng tốc quay trở lại Mordor. Sam hít một hơi sâu. Bọn kỵ sĩ lại lên trời rồi đấy, chú nói bằng một giọng thì thầm khàn khàn. Tôi đã thấy chúng. Cậu có nghĩ chúng nhìn thấy chúng ta hay không? Chúng ở rất cao, và nếu chúng là bọn kỵ sĩ đen giống như lúc trước thì chúng chẳng thể nhìn thấy được gì nhiều vào ban ngày, phải vậy chứ? Phải, có lẽ vậy, Frodo nói. Thế nhưng vật cưỡi của chúng thì lại nhìn được. Và những con vật có cánh giờ chúng đang cưỡi có lẽ còn nhìn tốt hơn bất cứ con vật nào khác. Chúng giống như lũ chim ăn xác thối, khổng lồ. Chúng đang tìm kiếm gì đó. Tôi sợ là kẻ thù đang tăng cường tuần tra. Cảm giác khiếp sợ trôi qua. Thế nhưng, bầu tĩnh lặng bao trùm đã bị phá vỡ. Mất một lúc, họ vừa bị cắt rời khỏi thế giới, như thể ở trên một hòn đảo vô hình. Giờ đây, họ lại nằm phơi ra trần trụi. Mối nguy hiểm đã trở lại. Nhưng Frodo vẫn không nói gì với Gollum hoặc đưa ra lựa chọn của cậu. Mắt cậu nhắm nghiền như thể đang chìm trong giấc mộng hoặc đang nhìn sâu vào trái tim và ký ức của mình. Cuối cùng, cậu cũng thức tỉnh và đứng dậy, dường như sắp lên tiếng và quyết định. Nhưng bỗng... Nghe kìa! Cậu nói. Có gì vậy? Một nỗi sợ hãi mới lại trùm lên họ. Họ nghe thấy những tiếng hát và tiếng hò hét khàn khàn. Ban đầu chúng dường như còn ở tích xa, nhưng mỗi lúc một gần hơn, chúng đang tiến thẳng về phía họ. Nảy ra trong tâm trí của cả ba là ý nghĩ về lũ kỵ sĩ đen đã phát hiện ra họ và cử một đội quân vũ trang đến bắt. Nhưng dường như chẳng có tốc độ nào là quá nhanh đối với những tay chân khủng khiếp của Sauron. Họ nép mình nghe ngóng, những tiếng người, tiếng va chạm của vũ khí và yên cương ngựa đã gần lắm rồi. Frodo và Sam hơi nới lỏng những thanh kiếm nhỏ bé khỏi vỏ. Bỏ chạy lúc này là không thể. Cô Lâm từ từ rướn người rồi bò như một con bọ đến miệng hốc trũng. Hết sức thận trọng, gã nhích lên tầng phần một cho đến khi có thể nhìn ra giữa hai chớp đá vỡ. Gã ở yên đó suốt một lúc mà không hề cử động hay gây ra bất cứ tiếng động nào. Lúc này những âm thanh đã lắng dần rồi dần dần xa khuất. Từ phía xa, một hồi tù và cất lên trên những thành lũy quanh Morannon. Rồi Gollum lặng lẽ trở lại và trượt xuống hốc trũng. Có tem người đang đến Mordor, gã nói thấp giọng. Những khuôn mặt đen, bọn ta chưa từng thấy những con người như vậy trước đây. Không, Smeagol chưa từng thấy. Chúng thật dữ dằn, mắt chúng đen, tóc đen và dài, đeo khuyên vàng trên tai. Phải rồi, rất nhiều vàng đẹp đẽ và một số sơn đỏ trên má. Cả áo choàng đỏ, cờ quạt cũng đỏ, cả mũi giáo nữa. Và chúng mang khiên tròn, màu vàng màu đen với những đinh lớn. Không dễ thương đâu, chúng trông rất tàn ác và xấu xa. Tệ gần như Orcs, nhưng to lớn hơn nhiều. Smeagol nghĩ chúng đến từ miền Nam xa hơn cả điểm tận cùng sông cả. Chúng tới đây bằng đường đó. Chúng đã đi qua cổng đen, nhưng có thể vẫn còn nhiều hơn nữa đang đi theo. Lúc nào cũng có thêm người đến mua rồi. Rồi đến một ngày, tất cả sẽ vào trong đó. Thấy có con khổng tượng nào không? Sam hỏi, quá háo hức nghe tin tức về những nơi xa lạ mà quên cả nỗi sợ hãi. Không, không có khổng tượng. Mà khổng tượng là con gì? Gollum nói. Sam đứng lên, chắp hai tay sau lưng, như chú vẫn làm mỗi lần nói thơ, và bắt đầu. Ve vẻ, ve ve. Nghe về tớ hát, xám như chuột nhắt, bự như cái nhà, cái mũi rắn già, cái chân đạp cỏ, trời lồng đất lở, cây nứt đùng đùng, mép tớ mọc sừng, tai tớ phành phạch, phường nam tớ oách, từ sữa từ xưa, lừng lững sông pha, chẳng bao giờ nằm xuống, chết tớ cũng đứng, khổng tượng thành tên, to nhất trần gian. Cao nhất, già nhất. Một lần bắt gặp là nhớ suốt đời. Nếu chỉ nghe lời, chẳng tin trên đời có tớ. Khổng tượng là tớ, cả đời không nằm. Đấy! Sam nói khi chú vừa ngâm xong. Đấy là một bài vè bọn ta hay đọc ở quận. Có thể vô nghĩa mà cũng có thể không. Thế nhưng bọn ta cũng có cả những câu chuyện nữa và tin tức từ miền Nam, người biết đấy. Vào những ngày xa xưa, thỉnh thoảng người Hobbit cũng tham gia vào những chuyến đi. Không hẳn là có nhiều người đã trở về, cũng không hẳn những gì họ nói đều đáng tin. Đó là tin tức từ Bree, chứ không phải chắc như lời Quẩn, như người ta vẫn nói. Thế nhưng ta có nghe chuyện về những người cao lớn mãi dưới mạn các xứ nắng. Trong những câu chuyện đó, bọn ta gọi họ là Squatting, và người ta nói họ cưỡi khổng tượng mỗi lần chiến đấu. Họ trồng cả nhà cửa, tháp cao lên lưng con vật đó, và bọn khổng tượng ném đá và cây cối vào nhau. Vậy nên lúc người nói có người từ miền Nam mặc toàn đỏ và vàng, ta đã hỏi có còn khổng tượng nào không, bởi nếu có ta sẽ đi xem thế nào, dù nguy hiểm hay không. Nhưng giờ ta cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ được thấy một con khổng tượng. Có lẽ chẳng có con vật nào như thế cả. Chú thở dài. Không, không có khổng tượng, Gollum lặp lại. Smeagol chưa từng nghe về chúng. Gã không muốn thấy chúng. Gã không muốn chúng tồn tại. Smeagol muốn đi khỏi đây và trốn ở nơi nào đó an toàn hơn. Smeagol muốn chủ nhân đi. Chủ nhân dễ thương. Người không định đi cùng Smeagol sao? Frodo đứng lên, ngay giữa lúc lo lắng mà cậu phải phá lên cười khi thấy Sam phô diễn bài vẽ cổ khổng tượng vẫn thường được ngầm bên bếp lửa. Và tràn cười đã giải phóng cậu ra khỏi sự do dự. Tôi ước gì chúng ta có 1000 con khổng tượng, rồi Gandalf cưỡi trên con đầu đàn màu trắng, cậu nói. Rồi có lẽ chúng ta sẽ mở được đường vào vùng đất xấu xa kia. Nhưng chúng ta lại không có thứ đó, chỉ có những đôi chân mệt mỏi của mình mà thôi. Được rồi, Smeagol, lối rẽ thứ ba có thể sẽ rẽ đến chỗ tốt nhất. Ta sẽ đi cùng ngươi. Chủ nhân tốt, chủ nhân sáng suốt, chủ nhân dễ thương, Gollum hét lên sung sướng, tay vỗ vỗ lên đầu gối Frodo. Chủ nhân tốt lắm. Vậy thì giờ hãy nghĩ đi, các hobbit dễ thương dưới bóng những tảng đá, sát ở dưới đá. Hãy nghĩ và nằm im lặng cho đến khi tên mặt vàng đi khuất. Sau đó chúng ta sẽ đi thật nhanh. Chúng ta sẽ phải đi nhẹ và nhanh như những cái bóng.